Nữ xứng tu tiên trung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 488 tham lam. Phanh. A, tướng quân, lão tử nói mở rộng trận pháp. Lâm Thượng bên người một đội thân binh cũng có chút phẫn nộ, nhanh chóng tiến lên đẩy ra những cái đó binh lính, hướng trận pháp bên trong thêm linh thạch. Lâm Thượng đối với những cái đó binh lính có chút thất vọng, cầu sinh là người bản năng, chính là như vậy vô tình vô nghĩa. Thật sự là ném bọn họ Lâm gia quân mặt. Lâm gia quân cho ta nghe. Hôm nay nếu là ai còn nghĩ tham sống sợ chết, lão tử quân pháp xử trí. Các ngươi đừng quên là ai cứu các ngươi. Càng đừng quên cái này trận pháp là ai bố trí. Linh thạch là ai cấp. Nàng không nợ các ngươi cái gì. Là các ngươi thiếu nàng một cái mệnh. Tịch ly tông môn không thuộc về nơi này. Không có vứt bỏ bọn họ những người này. Bọn họ những người này không nhớ người khác tình. Ngược lại là còn muốn qua cầu rút ván. Người như vậy, hiện tại có thể vì tồn tại thất tín bội nghĩa. Dị tộc sát tiến vào thời điểm, liền có thể vì tồn tại giết hại lẫn nhau. Sau lưng thọc đao, Lâm Thượng mang theo thân binh ở các trận pháp tuần tra, Minh Bách mãn sắc dữ tợn. Nhìn bị trận pháp ngăn cản bên ngoài lưu tiến sâu keo, đồ vô dụng. Phanh, lợi trảo thượng lại lần nữa nhiều ra một đạo miệng vết thương, tịch ly hổ khẩu chỗ đã máu tê đầm. Đìa. Trên người cũng dính đầy máu tươi, nguyên anh trung kỳ lưu tiến sâu keo tốc độ có thể so với nguyên anh tu sĩ cấp cao tốc độ. Phanh, răng rác, tịch ly nhanh chóng lùi lại, xương sườn chỗ truyền đến đau từng cơn cảm, làm nàng sắc mặt có chút trắng bệch. Minh Bách nhìn đến tịch ly pháp bào hạ kia kiện phòng ngự pháp y, cảm nhận được quen thuộc hơi thở, đáng chết, ngươi cũng dám dùng ta lưu tiến sâu keo thân hình chế tác phòng ngự pháp y. Trong đầu đột nhiên linh quang chợt lóe, ngươi gặp qua mặt khác sâu keo. Minh Bách nghĩ đến cái gì? Trong lòng mừng như điên, bọn họ này một con là sau lại tới. Tiên tiến nhất nhập này phù không chín giới chính là kia một con đã từng quét ngang từ du 3000 tiểu. Thế giới đội ngũ, thậm chí bên trong còn có một con lưu tuyến sâu keo vương hậu, kia chỉ đội ngũ tiến. Vào từ du 3000 thế giới phù không chín giới sau. Nguyên bản tộc nhân đều cho rằng thực mau liền sẽ bắt lấy toàn bộ phù không chín giới. Chính là từ lúc bắt đầu tin tức tốt chậm rãi yên lặng, cho đến cuối cùng mất đi tin tức. Mặt trên không thể không phái bọn họ này một chi xuống dưới xem xét tình huống, chưa từng tưởng. Lần này tới, đã bị vây ở phong ấn địa mấy trăm vạn năm. Càng là tổn thất thảm trọng, tịch ly nhìn hưng phấn Minh Bách. Trong lòng cảnh giác, giác quan thứ 6 nói cho nàng. Tuyệt đối không thể làm ra hỏa này biết một khác chỉ sâu keo phong ấn địa, nàng không biết xương. Nhiễm rừng rậm sâu keo ra tới không có, nhưng là cho dù là ra tới, cũng không thể từ nàng nơi này làm bọn người kia biết cảm giác được biên lâm thành bên kia trận. Pháp dao động, tịch ly biết, nơi đó có kim đan sâu keo tiến công, sâu keo rốt cuộc là tu tiên, những cái đó phàm nhân đối với trận pháp vận dụng vẫn là không đủ. Nếu là bị những cái đó sâu keo bắt lấy sơ hở, trận pháp cũng duy trì không được bao lâu. Nói, ngươi có phải hay không gặp qua mặt khác lưu tuyến sâu keo? Minh Bách buông ra toàn bộ lực lượng, giờ phút này lấy trụ tịch ly, từ nàng trong miệng dò ra kia chỉ sâu keo tin tức tuyệt đối là này một chuyến lớn nhất thu hoạch. Hắn trở lại trong tộc, khẳng định cũng sẽ đã chịu thượng tầng mạnh mẽ ngợi khen. Nhìn nhanh chóng đánh tới Minh Bách, tịch ly cắn răng, Ngô hướng thiên địa mượn lực. Thiên vu cung, ong ong ong, trên bầu trời kia đem thật lớn cung. Làm Minh Huy trái tim kinh hoàng, nhanh chóng xông lên đi thân hình ở nửa đường thượng vội vàng mà. Xoay cái cong, tịch ly không có cấp Minh Bách cơ hội. Trong tay xuất hiện một khối hỏa tinh. Trong cơ thể gân mạch không có một chỗ là không đau, tay phải lôi kéo. Linh lực nhanh chóng kích động. Lôi hỏa linh lực tụ tập, dương cung trăng tròn, hưu. Tiễn vũ lôi hỏa linh lực quấn quanh, tầng mây phá vỡ, phá vọng mắt. Chấn, Minh Bách về phía sau lùi lại thân ảnh. Ở giữa không trung đột nhiên một đốn, phụt. Lại động khi, tiễn vũ đã nhất kiếm đâm vào đầu của hắn, cho ta bạo. Oanh, muốn rút ra tiễn vũ Minh Bách. chung quy vẫn là bị Thiên Vu Tiễn Vũ nổ mạnh bị thương nặng, Tịch Ly trên người linh lực có chút. Không xong, lau khóe môi máu tươi, phanh. Nhìn đến ngã xuống đất Minh Bách, Tịch Ly hít sâu một hơi, trận pháp lưu tuyến sâu keo đột nhiên chấn động. Càng thêm điên cuồng công kích trận pháp, Minh Lan cũng không nghĩ tới. Sự tình sẽ phát triển trở thành hiện tại dáng vẻ này. Một cái nguyên anh trung kỳ sâu keo. Thế nhưng ở một cái kim đan kỳ tu sĩ trong tay ăn lỗ nặng. Minh Bình, các ngươi mấy cái trợ ta đánh vỡ này trận pháp. Hảo, giờ phút này nếu là không thể đủ mở ra trận pháp. Kế tiếp, bọn họ kết cục phòng chừng cũng hảo không đến chạy đi đâu. Nhất kiếm phá vạn pháp. Cuối cùng nhất kiếm, bắn ở còn ở hấp hối dãy giụa Minh Bách yết hầu chỗ tư. Nghẹn ngào tiếng thét chói tai làm sở hữu sâu keo đều gần như điên cuồng, nhìn hoàn toàn tắt thở. Minh Bách, Tịch Ly nhanh chóng thu hồi Minh Bách thi thể, cắn răng. Đôi tay lôi kéo, tư lạp. Không gian cái khe nhanh chóng hướng về sâu keo mà đi, đồng thời trong mắt kim quang lưu chuyển. Không gian chi lực điều động, phanh. Tịch Ly thân hình ngã vào bên trong thành. Đột nhiên hộc ra một ngụm máu tươi, Lâm Thượng cả kinh. Vội vàng tiến lên đỡ lấy Tịch Ly, tiên nhân. Tịch Ly vội vàng từ chữ vật không gian nội lấy ra đan dược. Để vào trong miệng, cửa thành ngoại tiếng đánh còn ở. Hơn nữa có càng ngày càng nghiêm trọng xu thế, Tịch Ly chỉ tới kịp hấp thu một chút dược lực. Miễn cưỡng ngồi dậy, Lâm Thượng. Mang ta đi trận pháp chỗ, Lâm Thượng vội vàng tiến lên đỡ Tịch Ly hướng về trận pháp chỗ đi, chung. Quanh phàm nhân sôi nổi tránh ra. Nhìn mắt trận chỗ nhanh chóng tiêu hao linh thạch, Tịch Ly không có do dự, lấy ra một khối thổ tinh thả đi lên, nháy mắt. Thành trì trận pháp đột nhiên chấn động, thân ở trận pháp nội lưu tuyến sâu keo rõ ràng cảm giác được vừa mới đã có chút buông lỏng trận pháp. Giờ phút này rồi lại tăng mạnh, Minh Bình ngực kịch liệt phập phồng, Tịch Ly lại ở trận pháp chỗ mấy. Cái mắt trận chỗ không ngừng thay đổi, đãi làm tốt cho nên sự tình. Tịch Ly đã đổ mồ hôi đầm đía, sắc mặt tái nhợt tiên tử, còn hảo, không ngại, đã không có kia chỉ nguyên anh kỳ sâu keo. Nơi này trong khoảng thời gian ngắn sẽ không có vấn đề, Tịch Ly lấy ra một quả truyền âm ngọc phù. Đưa cho Lâm Thượng, đây là truyền âm ngọc phù. Có việc kêu ta, khẩn cấp dưới tình huống có thể trực tiếp bóp nát ngọc phù, Lâm Thượng tiếp nhận ngọc phù, hảo. Đa tạ tiên tử ân cứu mạng. Mong rằng tiên tử bảo trọng thân thể. Nhìn Tịch Ly hướng về thành chủ phủ rời đi thân ảnh. Lâm Thượng gắt gao nắm ngọc phù, đãi Tịch Ly thân ảnh hoàn toàn sau khi rời đi. Phía dưới binh lính rốt cuộc vẫn là nhịn không được hỏi, tướng quân. Tiên tử thương thoạt nhìn có chút nghiêm trọng, tướng quân. Nếu là tiên tử chống đỡ không được. Chúng ta, câm miệng, muốn chết, cũng là chúng ta chết ở tiên tử phía trước. Tướng quân, vừa mới kia tiên tử lấy ra chính là thứ gì? Tự hồ phóng đi lên. Trận pháp liền trở nên vững chắc. Những cái đó dị tộc cũng bị vây khốn. Một ít binh lính ánh mắt có chút lập lòe. Tướng quân, nếu là tiên tử nhiều lấy mấy viên? Chúng ta không nói được liền an toàn. Lâm Thượng nhìn một đám người. Nguyên bản đen nhánh gầy trơ cả xương bộ dáng. Cũng bởi vì trong khoảng thời gian này Tịch Ly linh trào biến tốt hơn quá nhiều, chẳng qua. Những người này cũng ở sinh hoạt có bảo đảm lúc sau. Ở mạng sống thời điểm, lộ ra xấu xí nhất một mặt, Lâm Thượng cười lạnh, nhiều lấy mấy viên. Ngươi cho rằng ngươi đoạt được đến chính là nên được. Ngoặc kép, hết chương.